Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 370, Túy Phàm Trần, vòng thứ nhất chiến đội chiến. Túy Phàm Trần chiến đội, S1 chiến đội chiến số 3 hạt giống ngài chiến đội 3 người đã tiến vào S1 chiến đội chiến vòng. Thứ nhất đối chiến kịch bản đang tạo ra, quang môn sắp sáng lên. Xin sao, bản kịch bản không kịch bản giới thiệu vắn tắt, ngầm thừa nhận kịch bản nhiệm vụ vì đánh chết đối phương toàn viên. Tại Túy Phàm Trần chiến đội, ba người theo thứ tự tiến vào quang môn về sau, xuất hiện ở trước mắt quả nhiên vẫn là trong sân đấu đối chiến đài một bên. Khác biệt chính là, trên khán đài người xem rất nhanh liền bạo mãn. Tại bảng danh sách bên trên xếp hạng thứ 100 danh chiến đội, tự nhiên không có bao nhiêu người ủng hộ. Hiện trường gần vạn danh người xem, 99% trở lên đều là đến xem Túy Phàm Trần đội, hoặc là nói căn bản là đến xem Lạc Phi. Mặc dù sớm biết muốn đối chiến Túy Phàm Trần, nhưng thật cùng thực lực bảng bảng giao thủ một cái, vẫn là không nhịn được kích động cùng khẩn trương a. Đối chiến đài bên kia, Đông Hoàng, đội đội trưởng, Đông Hoàng cây mộc, nhìn thấy Lạc Phi đốn có loại phấn ti thấy thần tượng dáng vẻ. Đúng vậy a, hắn một người đồng đội, Đông Hoàng Vân Ẩn, cũng tràn đầy đồng cảm nói. Dù sao bằng vào chúng ta xếp hạng rất khó vào vòng thứ hai, có thể gặp được Lạc Phi thật sự là quá may mắn. Này này, lập tức sẽ phải giao thủ. Hai người các ngươi hảo hảo khống chế một chút được chứ? Đông Hoàng, đội người cuối cùng, Đông Hoàng lão tam, rõ ràng là đội bên trong so rõ ràng. Hắn dùng ngón tay hướng đối diện nơi xa, Túy Phàm Trần, đội nhỏ giọng nói. Theo kế hoạch chúng ta đợi hạ liền đối với bọn họ khai thác chia cắt tác chiến chiến thuật. Từ đội trưởng cùng Vân Ẩn phân biệt kiềm chế Lạc Phi cùng Cố Tiêu Tiêu, làm ta thu hoạch được cùng Long Ngạo Thiên một đối một cơ hội. Xem có thể hay không tại hai ngươi không kiên trì nổi trước, đánh chết yếu nhất cái kia. Đội chúng ta bên trong chỉ có ngươi một người tiến vào cá nhân thực lực bảng phía trước 100. Mà Long Ngạo Thiên kia ra hỏa cũng không tại bảng danh sách bên trên. Có thể hay không một trận chiến vì Đông Hoàng, đội dương danh liền toàn nhờ vào ngươi. Cây mộc vỗ vỗ lão tam bả vai, vì hắn cố lên cổ tức giận nói, liền sợ đối phương trực tiếp từ Lạc Phi một người xuất chiến đem chúng ta diệt sạch. Hai người khác tại chiến đội chiến bên trong chỉ là mang cố lên, tiểu đệ xa xa núp ở phía sau mặt xem náo nhiệt liền không xong. Mặc dù là Đông Hoàng, đội chế định bổn tràng chiến thuật chính là Đông Hoàng lão tam, bất quá lo lắng nhất cũng là chính hắn. Nhiên kế tiếp tình cảnh lại làm cho Đông Hoàng, đội ba người toàn sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy Lạc Phi cùng Cố Tiêu Tiêu xa xa đang đối chiến đài khác một bên biên duyên ngồi xuống. Chỉ do Long Ngạo Thiên một người tay cầm vẻ ngoài giống như hoàn mỹ cấp phẩm chất trùy hướng, Đông Hoàng, đội bên này đi tới. Này, đây là ý gì? Vân Ẩn bị này ngoài dự liệu tình huống hoảng sợ nói chuyện đều nói lắp. Còn không rõ hiện a. Túy Phàm Trần, đội phái Long Ngạo Thiên một người tới đối phó chúng ta. Hai người khác hoàn toàn muốn xem náo nhiệt. Cây mộc trước cũng là cả kinh, tiếp tục lập tức liền căm tức. Bọn họ đây là xem thường chúng ta a. Trong ba người so hơi trầm ổn lão tam cũng ức chế không nổi lửa giận trong lòng, chủ động mời chiến nói, vậy liền để ta đi cho hắn đón đầu ra sức đánh. Hai người cũng ngồi ở chỗ này được rồi, nhưng là như thế này chúng ta liền uổng phí bỏ lỡ một cái cơ hội. Làm Đông Hoàng, đội trưởng cây mộc, lúc này lại là hơi nheo mắt lại, chào hỏi hai tên đồng đội lại tới gần hắn một chút. Nhỏ giọng nói ra hắn ý nghĩ, chúng ta như vậy yêu cầu hắn, có phải hay không có chút làm khó người khác rồi. Lạc Phi nhìn thấy Đông Hoàng, đội ba người tại đến gần Long Ngạo Thiên về sau, cấp tốc thành hình tam giác đem Long Ngạo Thiên vây vào giữa. Mà Long Ngạo Thiên ngoại trừ muốn chính diện ứng đối Đông Hoàng, đội cây mộc, hai người khác đều chỉ có thể thời khắc dùng ánh mắt còn lại xác định vị trí. Rất là vì Long Ngạo Thiên lo lắng nói, không sao, ta cái này cũng là vì tốt cho hắn, chỉ có hắn hôm nay có thể một chọi ba lấy được thắng lợi. Về sau tại vô tình trước mặt mới ít nhiều có chút mặt mũi. Cố Tiêu Tiêu an ủi Lạc Phi nói, chỉ là hắn muốn nhân này bị đánh chết, coi như hai ta đối mặt ba người vẫn như cũ có thể thắng lợi. Hắn trở về không phải càng thật mất mặt, càng bị vô tình xem thường a. Lạc Phi vẫn cảm thấy Cố Tiêu Tiêu cứng rắn muốn Long Ngạo Thiên đi một chọi ba, vẫn như cũ có chút qua loa. Vậy phải xem chính hắn. Mắt thấy phía trước bốn người đã nhanh muốn giao thủ, Cố Tiêu Tiêu cũng nói ra nàng kiên trì như vậy chân chính lý do. Kỳ thật vô tình trước đó nói, tha thứ, luận cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Nếu như Long Ngạo Thiên vẫn luôn yếu, ngươi vẫn luôn không nói, vậy hắn có lẽ sẽ vẫn luôn yếu xuống. Cứ thế mãi chắc chắn tại đội bên trong có cũng được mà không có cũng không sao. Kỳ thật hắn yếu một chút, ta cũng sẽ không giống vô tình như vậy ghét bỏ. Chơi đùa vẫn luôn thắng đương nhiên được, nhưng ta cũng không nghĩ bởi vậy cho hắn áp lực quá lớn. Lạc Phi liền nghĩ tới cự tuyệt thẩm, doanh lương cao mời chào kia sự kiện. Lúc ấy hắn chính là không muốn đem trò chơi này biến thành máy móc buồn tẻ, cần lặp đi lặp lại mô phỏng huấn luyện làm việc. Nhưng về sau hắn thông qua mộng công ty hai lần kịch bản trực tiếp đã kiếm được đại lượng tiền, có lực lượng từ trước. Sau khi nhìn thấy S1 thiết trí cách xù tiền thưởng, thân là cá nhân thực lực bảng bảng vừa cùng chiến đội thực lực bảng bảng ba, hắn muốn nói không tâm động cũng là không thể nào. Có lẽ ta vẫn luôn tại vọng tưởng, không thông qua khắc khổ huấn luyện, cũng không có chuyên nghiệp đoàn đội treo chống đồng dạng có thể cầm tới S1 lượng hạng thi đấu. Chuyện phía trước mấy tên, Lạc Phi nghĩ được như vậy chính mình đều cười. Người tại cười ta ý nghĩ cũng không cần thiết, bởi vì đội bên trong có vô tình gia nhập phải không? Một bên Cố Tiêu Tiêu thấy Lạc Phi cười, không biết chân tướng suy đoán nói, không, lo lắng của ngươi cũng không phải không có đạo lý. Cho nên ta cũng không có ngăn cản Long Ngạo Thiên chính mình đi qua. Lạc Phi không nghĩ thêm đoạt giải quán quân xa như vậy chuyện, đối với Cố Tiêu Tiêu giải thích nói, ta cười là bởi vì nhớ tới Hằng Đạt đội trước đó lương cao đào ta về chỗ chuyện. Lấy Hằng Đạt tập đoàn thực lực, bọn họ hẳn là có thể cho ngươi ra không ít tiền đi. Cố Tiêu Tiêu cũng biết Hằng Đạt tập đoàn đối với bọn họ lương cao mời Lạc Phi chuyện một chút cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tiến tới nàng lại nói đến Tô Nhược Dĩnh. Trước đó ngươi đối với chúng ta nói, Tô Nhược Dĩnh bởi vì tư nhân nguyên nhân rời đi đội ngũ. Khi đó chúng ta cũng không hề hỏi kỹ, nguyên lai nàng là bởi vì lương cao mới phản bội ngươi à. Cũng không phải là phản bội, Lạc Phi thở dài. Giữ gìn Tô Nhược Dĩnh danh dự nói, Hằng Đạt tập đoàn ra giá cao lần kia, nàng thấy ta không đồng ý cũng cự tuyệt. Thế nhưng là nàng cha mẹ công ty muốn cùng Hằng Đạt tập đoàn liên hệ càng chặt chẽ hơn một ít, nàng thực sự không có cách nào lại mới qua bên kia. Lúc này Long Ngạo Thiên đã tay bên trong cầm hợp kim choáng chùy cùng Đông Hoàng đội ba người kích đánh nhau. Mới vừa giao thủ một cái, Hoành Hạ Tâm ác đấu Long Ngạo Thiên liền không để ý hai bên địch nhân kiềm chế. Cùng chính diện địch nhân đối với sông, một chùy trước đập trúng Đông Hoàng, đội trưởng cây mộc bả vai. Vận khí không tệ chính là, này trước đập trúng một chùy khiến cho cây mộc bổ về phía này cánh tay trái một kiếm chạch hướng. Phương hướng cũng không có chém trúng hắn. Đồng thời còn vừa vặn phát động 25% mê muội 3 giây hiệu quả. Đương nhiên, không để ý hai bên kiềm chế hiệu quả, chính là một chùy này còn chưa kịp thu hồi, tả hữu hai sườn đã có một kiếm một đao gần trong gang tấc. Ách, chỉ thấy Long Ngạo Thiên thân thể phía bên phải bên cạnh xoay tròn né tránh, Đông Hoàng Lão Tam, một đao, lại tại đồng thời bị Vân Ẩn chém trúng một kiếm, không khỏi phát ra một tiếng bị đau tiếng rên rỉ. Cứ việc tại kịch bản công viên bên trong, hệ thống đã tự động vì người chơi giảm bớt bộ phận đau xót cảm giác. Nhưng vì trình độ nhất định bảo trì đối với cảm giác đau mô phỏng tính, người chơi bên trong một kiếm vẫn như cũ sẽ cảm thấy phi thường khó chịu. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.